Đô thị tối cường tiện nhân chủ bá. Tác giả: Vô Thường Khuyển. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 40, chương 41, phát sóng trực tiếp Chuyển động cùng nhau. Ngươi chính là Trương Văn Vũ đi. Ta là ngươi fan. Tuyết Nhi đi lên trước đưa ra đưa tay nói. Khác dỗi ngươi bàn tay heo ăn mặn. Tuyết Nhi là ta. Nghe Tuyết Nhi một câu nói. Lại bột rồi. Tuyết Nhi ta yêu ngươi. Phát sóng trực tiếp nhanh thay ta, ta đuổi theo Tuyết Nhi. Trên lầu im miệng. Tuyết Nhi là ta, không để ý tới một đám tinh trùng lên óc ra hỏa. Có chút kinh ngạc trả lời, vị này tỷ ngươi biết ta. Một bài Vong Tình Thủy, một bài Kêu Lúa Mạch, một bài Ngày Mai Sẽ Tốt Hơn. Ngươi nói ta biết a hát. Tuyết Nhi hoạt bát trừng mắt nhìn dừ. Trương Bân lập tức cho một cái đặc tả. Say rồi say rồi, Tuyết Nhi mới vừa rồi hướng ta chớp mắt dừ rồi. Có phải hay không là vừa ý ta? Nam nhân đều là chát bức. Bất quá cái này học nhi để cho ta không có ghen tị. Thật sự là quá ôn nhu. Trên lầu chị em gái. Tỷ tỷ một. Trương Bân thấy Tuyết Nhi nói như vậy. Nghĩ đến cũng phải khen trở về. Nếu không nhóm người này chát bức vẫn không thể nói mình trang. Ta cũng rất thích Tuyết Nhi tỷ chi âm a. So với cái kia cái gì yêu cô thanh âm cũng còn khá nghe. Ta đều muốn đi xuống mỗi ngày đều nghe. Là một kiện vui thích sự tình. Tuyết Nhi không hiểu trong đó hàm nghĩa. Lễ phép cười một tiếng. Nhưng một đám lão tài xế ha có thể không biết yêu cô là ai. Hoạt náo viên một lời nộ lái xe a. Bất quá hai người mỗi vẻ. Không muốn biết lãng phí bao nhiêu khăn giấy. Trên lầu hỏi một chút, yêu cô là ai? Lầu 2, ngươi có phải hay không là người trong đồng đạo? Yêu cô cũng không biết, cũng đừng nói là theo hoạt náo viên lăn lộn. Thấy lầu 3 cái này bình luận Trương Bân lập tức trả. Lời một cái câu, ta là một cái người đứng đắn. Thanh khiết vương tử, đơn thuần vương tử nói chính là ta. Đúng rồi, Trương Tiên Sinh cũng là đến thu âm ca khúc. Chúng ta đây ước chừng phải có áp lực. Hát lên cũng đã là vậy thì dễ nghe. Ở hòa âm đây chẳng phải là đối với chúng ta đường sống. Nghe Tuyết Nhi những lời này, Trương Bân luôn cảm giác ý hữu sở chỉ. Theo lý thuyết mình và nàng không có cái gì đồng thời xuất hiện a. Một cái đi dã con đường, một cái đi thần tượng lộc tử. Bát can tử đánh không tới một bên a. Tuyết Nhi tỷ lời nói ta không nghe rõ. So với âm thanh của ngươi ta là mặc cảm. Bao nhiêu nam sinh lăn lộn khó ngủ, chỉ có âm thanh của ngươi có thể để cho bọn họ lấy được thỏa mãn. Tuyết Nhi hơi đỏ mặt. Như vậy thẳng thừng tán dương để cho nội tâm của nàng vui vẻ, nhưng mặt ngoài hay lại là còn có chút thẹn thùng. Ngươi như vậy nói có chút khoa trương. Lúc này Tuyết Nhi không biết. Nàng những lời này để cho một đám chát bước càng không cầm được. Hình như là đang nói uy quốc thanh âm. Phát sóng trực tiếp ta quyết định. Ta muốn đuổi theo Tuyết Nhi. Ngươi nhất định phải giúp ta. Ta cũng quyết định giúp ta đuổi theo Tuyết Nhi đi. Trên lầu hai vị hỏi một chút. Các ngươi thận được không? Một đêm mấy lần. Nhìn chú ý số người càng ngày khỏi bệnh nhiều. Trương Bân sinh lòng một kế. Không nói gạt ngươi, ta đang ở làm một phát sóng trực tiếp. Không biết ngươi có hứng thú gia nhập a hát. Tuyết Nhi sửng sốt một chút nói. Ta hiện tại là đặc biệt tới viết bài hát. Không trang điểm như vậy có phải hay không là lộ ra không tôn trọng ngươi những người ái mộ a? Thấy Tuyết Nhi không có cự tuyệt ý tứ. Mà là quấn quýt trang điểm ra mặt. Trương Bân thở phào nhẹ nhõm. Không thèm để ý nói đến. Trang điểm thích hợp tiết mục cùng yến hội, mà dung nhan mới thích hợp ta đây phát sóng trực tiếp giới thanh lưu. Cự tuyệt dối trá ta phải theo luật thôi. Trương Bân thành công chọc cười Tuyết Nhi, gật đầu một cái biểu thị đồng ý. Hoan nghênh Tuyết Nhi, để tỏ lòng hoan nghênh, ta muốn đi một lớp quần áo, giống như trên, lễ vật đi một lớp, nhìn mãn bình lễ vật. Tuyết Nhi bận bịu cảm tạ, tâm lý hồi hộp, đây là chính mình mị lực chứng minh. Tuyết Nhi nhưng là nữ thần các ngươi ngoài miệng mang một khóa a. Trương Bân nhưng là biết đám này thủy hữu uy lực, chỉ có không nghĩ tới, không có bọn họ không dám nói, không biết phía trên khóa, phía dưới cũng khóa, bận bịu lấy tay đâu rồi. Không rảnh, Tuyết Nhi tỉ tỉ ngươi chạy mau, tìm đường chết, ca muốn theo đuổi ngươi. Mỹ nữ không nên để cho cái này dơ truyền bá đến gần ngươi. Để cho ta tới, Mỹ đây, ngươi mới vừa cùng nhân gia tốt hơn, chẳng lẽ tự muốn đem nhân gia quăng sao? Hoạt náo viên ngươi một cái cặn bã nam, mặc dù bình luận rất nhanh bị đỉnh đi xuống, phần lớn hay là cho bảo đảm cùng vấn an, cùng xử lý nghề có liên quan, những thứ này bình luận không có bỏ sót bị thu hết vào mắt. Sau đó hỏi, cái kia Mỹ ai vậy? Người thật không đối với nhân gia phụ trách a hát. Trương Bân lúng túng gãi đầu một cái nói, ngươi đừng nghe bọn họ nói, nơi này ta tương đối tùy ý, cho nên bọn họ nói cái gì cũng không cần để ý. Mỹ là bằng hữu ta, bà con xa biểu muội. Tuyết Nhi, nga, một tiếng, nhưng là không quá tin tưởng. Nhưng cũng không có quấn quýt cái vấn đề này mà là nói. Xem ra ngươi rất được hoan nghênh. Thời gian này điểm còn có vậy thì nhiều ở kẻ chỉ điểm số. Trong giọng nói còn có một chút hâm mộ. Trương Bân cố làm thật thà nói. Đây đều là xem ở mặt ngươi đi lên. Ta nào có vậy thì đại mị lực a. Nghe được Trương Bân nói như vậy, những người ái mộ rất cho mặt mũi phía sau đi theo bình luận. Tuyết Nhi, chúng ta chính là xem ở mặt mũi ngươi bên trên mới đến. Ta yêu ngươi, lần nữa cảnh cáo Tuyết Nhi cách xa tìm đường chết ca. Chân ái sinh mệnh, Tuyết Nhi hôm nay mặc rất gợi cảm a, cùng ngày xưa dễ thương đường đi không giống nhau a. Lão phu xem cô nương có điểm giữ, lão phu có thể giải mở. Trương Bân đầu đầy hắc tuyến. Không nghĩ tới đám người kia nói bán liền bán đứng chính mình. Không yên tâm nhìn một cái Tuyết Nhi. Thở phào nhẹ nhõm. Nguyên tưởng rằng Tuyết Nhi hội khí mắng to tên háo sắc loại. Nhưng chưa từng nghĩ Tuyết Nhi nhìn Tinh Tinh có vị. Thỉnh thoảng còn bật cười. Những thứ này fan thật có ý tứ a. Bị khen một chút sau. Những người ái mộ càng bán sức lao động đến. Trương Bân nhìn những thứ kia bình luận đều có điểm che mặt. Không cần bất kỳ ngôn ngữ, vô số lễ vật đưa tới. Tuyết Nhi càng vui vẻ. Cảm ơn mọi người vậy thì yêu thích ta. Có cơ hội ở bắt đầu. Ta muốn đi thu âm ca. Những người ái mộ có bỏ hay không? Có người đề nghị để cho hai người song ca một bài. Lưu lại kinh điển, không biết mở to hoạt náo viên có thể nể mặt. Tuyết Nhi ôn nhu cười một tiếng yêu ước đạo. Tìm đường chết ca đây là bộ sách võ thuật. Không muốn đồng ý, để cho ta tới. Lầu một đi chết, chung một chỗ, tới một bài. Trương Bân cố làm thịnh tình khó khăn tước nói. Vậy thì mời Tuyết Nhi tỉ chiếu cố nhiều hơn rồi. Nói xong dắt một chút Tuyết Nhi tay. Động tác này để cho fan càng điên cuồng. Tuyên bố ép lên án tìm đường chết ca bàn tay heo ăn mặn. Trương Bân vậy dĩ nhiên là sẽ không bọn họ phẫn nộ. Có tiện nghi không chiếm khốn khiếp. Tuyết Nhi hơi đỏ mặt. Nhẹ nhàng thu hồi. Ngượng ngùng đi tới phòng thu âm. Hải ca. Hai chúng ta muốn song ca một bài. Ngươi điều một cái ôn hòa an tĩnh bài hát. Không cần vậy thì phiền toái. Ta viết một tấm khúc phổ. Phiền toái hải ca hòa âm. Trương Bân một câu để cho hai người kinh ngạc không thôi. Hải ca nhíu mày một cái nói. Huynh đệ cái này viết lời cũng không phải là vậy thì đơn giản. Có người ngươi cả đời có thể làm ra tới một bài hảo từ cũng đủ để điện định địa vị. Vong tình thủy. https://www.youtube.com/watch. V bằng C 08 GD 5 AXT, ngày mai sẽ tốt hơn HTTPS. www.youtube.com/watch.